Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, tùy tiện đứng lên không phải người. Hơi khói rạp chiếu phim, số 6 điện ảnh và truyền hình sảnh. To như vậy điện ảnh và truyền hình sảnh sớm đã không có trước đó sạch sẽ cùng yên tĩnh. Bừa bộn một mảnh, kêu rên khắp nơi trên đất. Bất luận là Trương Phát Tài vẫn là hắn này một đám huynh đệ đều bị Mạc Tiểu Phôi phóng tới trên mặt đất, ôm thân thể miệng bên trong không chỗ ở phát ra kêu rên. Không thể không thừa nhận Mạc Tiểu Phôi sử dụng thuốc biến đổi gen công hiệu cùng uy năng quả thực cường hãn. Mạc Tiểu Phôi trên tay lân giáp cùng chỗ trán lân phiến sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn gầy gò mà lại khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra nồng đậm tái nhợt chi sắc. Nhìn qua tựa như là một vị bệnh nặng người, lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Tiểu Phôi, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Nhược Thanh Nhã ngay cả vội vươn tay ra đem này lung la lung lay Mạc Tiểu Phôi thân thể vịn. Mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Mạc Tiểu Phôi cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này lo lắng thần sắc. Trên mặt hắn lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Yên tâm đi, ta không sao. Cũng là vừa rồi phục dụng một loại dược tề. Tuy nhiên có nhất định tác dụng phụ. Nhưng là còn không chết. Ngươi cái gì cũng đừng nói. Có thể bảo hộ ngươi. Ta rất vui vẻ. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng lại bị Mạc Tiểu Phôi chỗ cắt ngang. Hắn vẻ mặt thành thật mở miệng. Tuy nhiên ngươi đã có mình thích người. Nhưng là ngươi lại không thể với ngăn cản ta qua thích ngươi. Ngươi ưa thích ai là ngươi việc của mình. Mà ta thích ngươi cũng là ta việc của mình. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Phôi vừa nói. Một bên ho kịch liệt thấu lấy. Miệng bên trong ho khan ra đỏ tươi huyết dịch tới. Tiểu Phôi, ngươi đừng nói. Chấm ngoặc kép, nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Nhìn lấy cái kia trọng thương bộ dáng. Nhược Thanh Nhã cặp kia mỹ lệ trong trẻo hai mắt lại là từ từ trở nên ướt át. Hai hàng trong suốt nước mắt theo gò má nàng trượt xuống xuống. Hắn là vì cứu hắn mới rơi vào cái dạng này. Hắn làm ra hết thảy đều là vì nàng. Thế nhưng là nàng, lại không có bất kỳ cái gì phương pháp để báo đáp. Ái tình không phải vì hồi báo, cũng không phải vì cảm động, mà chính là yêu liền tiếp tục yêu đi. Nhanh lên, bên này, nhanh, nhưng vào lúc này, đại lượng nhân viên bảo an vội vội vàng vàng xông vào rạp chiếu phim đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, còn có đại lượng nhân viên y tế tràn vào bên trong. Đồng tước thai, song cầu lâu. Tống Văn Kiệt mặc một bộ màu trắng Âu phục ngồi ở trên ghế salon. Hơi có vẻ gầy gò trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Nhìn lấy đối diện ăn mặc hắc sắc tây trang Tần Thú. Nâng chung trà lên gần như thượng tửu chén. Cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tần huynh, đã lâu không gặp. Không biết lần này đem ta ước đi ra có chuyện gì thương lượng. Tần Thú khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ theo Tống Văn Kiệt cái chén nhẹ nhàng đụng một cái. Lần này ước Văn Kiệt huynh đi ra chủ yếu là muốn Văn Kiệt huynh nói một tiếng chúc mừng. Chúc mừng, Tống Văn Kiệt trên mặt lộ ra vẻ không hiểu tới. Chúc mừng Văn Kiệt huynh sắp lên làm chủ nhà họ Tống. Chúc mừng Văn Kiệt huynh đem cưới được coi là hiền thê. Tần Thú mở miệng cười nói. Tần huynh quá khen, Tống Văn Kiệt nhẹ nhàng địa lắc đầu, cũng không có phủ định Tần Thú lời nói. Đến, Tần Thú ở chỗ này chúc mừng Văn Kiệt huynh đạp vào nhân sinh điên phong. Thắng được Bạch Phú Mỹ, cạn ly, Tần Thú mở miệng cười nói. Ta cũng phải đối Tần Thú huynh nói một tiếng chúc mừng. Chúc mừng Tần Thú huynh tuyệt địa trọng sinh. Tống Văn Kiệt đem trong chén rượu vang đỏ uống một, hơi cạn sạch. Ta nghe nói Văn Kiệt huynh gần nhất theo tiểu tử kia đối đầu. Tần Thú lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói. Còn không phải Văn Quân cái kia không có não tử hỗn đản. Lần này, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tống Văn Kiệt cũng không có đối Tần Thú có bất kỳ giấu giếm nào. Trầm giọng nói. Ha ha, Văn Quân thực rất không tệ. cũng là làm việc quá mức xúc động một điểm. Tần Thú giống như cười mà không phải cười. Ý vị thâm trường mở miệng nói. Không biết Văn Kiệt huynh tiếp xuống có tính toán gì? Lại có không lâu chính là ta đại hôn thời gian. Ta phải chuẩn bị một phen. Hắn sự tình dự định trước thả một chút. Tống Văn Kiệt trầm ngâm một lát. Sau đó mở miệng nói. Ngược lại là Tần Thú huynh có tính toán gì? Theo ta được biết lần này Tần lão gia tử để ngươi tái xuất thế nhưng là vì đối phó tiểu tử kia. Dự định ngược lại là không. Kế hoạch ngược lại là có. Chấm ngoặc kép, Tần Thú trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Ong ong, chấm ngoặc kép, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị đặt ở trên bàn trà điện thoại di động chấn động âm thanh cắt ngang. Cầm điện thoại di động lên, nhìn điện thoại di động bên trên phát tới nội dung tin tức. Tần Thú trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sau đó đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn trà. Nhìn về phía Tống Văn Kiệt ánh mắt tràn ngập một tia vẻ đồng tình. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng địa thở dài. Ai? Phát giác được Tần Thú dị dạng. Cảm nhận được cái kia mang theo một tia đồng tình cùng buồn yêu ánh mắt. Tống Văn Kiệt nhíu mày. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tần huynh, làm sao? Nghe vậy, Tần Thú ngẩng đầu lên. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tống Văn Kiệt. Trầm ngâm chốc lát nói. Văn Kiệt huynh, có mấy lời ta không biết khi giảng vẫn là không làm giảng. Có lời gì Tần huynh cứ việc nói. Chỉ cần ta Tống Văn Kiệt có thể giúp được việc. Nhất định giúp. Tống Văn Kiệt mỉm cười. Lộ ra có chút hào khí nói. Ai, Văn Kiệt huynh đó cũng không phải chuyện của ta. Mà chính là ngươi sự tình. Tần Thú giọng thành khẩn nói. Chuyện của ta. Tống Văn Kiệt mi đầu không để lại dấu vết địa nhăn lại tới. Không sai, là Văn Kiệt huynh ngươi sự tình. Tần Thú nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Cầm rượu vang đỏ đem chính mình cái chén đổ đầy. Nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Ngay tại vừa rồi ta thu đến tổ một ảnh chụp. Là liên quan tới Văn Kiệt huynh vị hôn thê Diệp Tử Như tiểu thư. Đang khi nói chuyện, Tần Thú cầm lấy trên bàn trà bày đặt điện thoại di động. Đưa nó đưa tới Tống Văn Kiệt trước mặt, nàng giống như theo một người nam nhân thân thiết ôm cùng một chỗ. Văn Kiệt huynh, chính ngươi xem một chút đi. Tống Văn Kiệt nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận Tần Thú đưa tới điện. Thoại di động, nhìn lấy phía trên một cái đeo kính đen nam tử cùng một cái mang theo phấn sắc đào tâm nhãn kính Mỹ. Nữ ôm cùng một chỗ, Tống Văn Kiệt sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Hắn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Hắn tay nắm chắc thành quyền. Bóp vang lên kèn kẹt. Ảnh chụp nữ nhân kia không là người khác. Đúng là hắn vị hôn thê Diệp Tử Như. Mà trên tấm ảnh nam nhân kia cũng không là người khác. Đúng là hắn tử địch Lam Phong Tử. Chính mình vị hôn thê lại bị chính mình địch nhân kéo. Cái này thật sự là để Tống Văn Kiệt khó mà đi tiếp thu. Cái này một đỉnh mũ xanh bị mang đến cọ sáng. Nhìn lấy Tống Văn Kiệt tấm kia bời vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo khuôn mặt. Tần Thú khóe miệng không để lại dấu vết địa vị hơi dương lên. Sau đó trầm giọng nói. Văn Kiệt huynh, hiện tại cũng không phải lúc tức giận đợi. Việc cấp bách là đến đem chuyện nào mau chóng xử lý. Nếu không đến lúc đó chuyện này khuếch tán đến vòng tròn bên trong. Chỉ sợ Văn Kiệt huynh danh tiếng lại. Chấm ngoặc kép, đa tạ Tần huynh nhắc nhở. Ta còn có chuyện xử lý. Liền đi trước, nên ngày lại mời Văn Kiệt huynh uống rượu. Nói xong, Tống Văn Kiệt cũng không đợi Tần Thú có hồi đáp gì. Để điện thoại di động xuống liền nghênh ngang rời đi. Nhìn lấy Tống Văn Kiệt này vội vàng rời đi bóng lưng. Tần Thú trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó nụ cười kia chậm rãi khuếch tán, bò đầy hắn cả khuôn mặt. Tần huynh, ngươi dạng này cười trên nỗi đau của người khác tựa hồ không tốt lắm đâu. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử chậm rãi từ một bên thiên môn đi tới. Mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nam tử giữ lại một đầu dài mọc tóc rối, có được một trương có thể so với tuyệt thế mỹ nhân khuôn mặt. Mặc một bộ màu tím nhạt áo khoác. Hiện ra thẳng tắp mà thon dài dáng người. Nếu không phải tại hắn vì trí hiểm yếu vị trí có một cái hầu kết, gần như tất cả mọi người sẽ đem xem như là một tên siêu cấp mỹ nữ. Nhìn lấy cái này đột nhiên đi tới nam tử, Tần Thú ngay cả vội vàng đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái tử, đã lâu không gặp. Kiều Mộng khách sạn, thủ đô có đủ nhất danh tử cửa hàng một trong. Lam Phong cùng Diệp Tử Như ngồi ở vị trí sát cửa sổ, nghe trong tửu điếm để đó thư giãn hình thuần âm nhạc, ăn mỹ thực, nhàn nhã hưởng thụ lấy phần này khó được yên tĩnh. Lam Phong vừa ăn đồ ăn, một bên nhìn ngoài cửa sổ đông nghịt, sau đó thu hồi ánh mắt, đem rơi vào Diệp Tử Như này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người như thế trắng trợn cùng ta hẹn hò, liền không sợ Tống Văn Kiệt có biết không? Trắng trợn sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử Như mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia rung động lòng người. Nụ cười, bỏ đao trong tay xuống xiên, duỗi ra trắng nõn ngọc thủ chỉ trên sống mũi mang liếc trong mắt. Xinh xắn nói, rõ ràng người ta là mang theo kính mắt có được hay không? Mang theo kính mắt chẳng lẽ người khác cũng không nhận ra sao? Lam Phong bị Diệp Tử Như logic cho lây đi không nhẹ. Mấu chốt là nàng mang còn không phải kính dâm, ai sẽ nhàm chán như vậy? Diệp Tử Như nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cô nàng này thật sự là có chút đơn thuần một điểm. Chẳng lẽ nói mỹ nữ tổng giám đốc đều là như thế này? Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu không tự chủ được hiện ra Tô Hàn Yên thân ảnh. Cũng không biết nữ nhân kia tại Tô Hải trôi qua có được hay không? Uy, người đang suy nghĩ gì đấy? Làm gì không nói lời nào? Nhìn thấy Lam Phong nửa ngày không có phản ứng, Diệp Tử Như không khỏi mở miệng hỏi. Thật có lỗi, trong lúc nhất thời thất thần. Lam Phong có chút buồn bực vẫy đầu. Hắn thật sự là không rõ vì sao chính mình lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến Tô Hàn Yên. Cái kia giống như băng sơn một dạng băng lãnh nữ nhân. Thất thần, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng kia, Diệp Tử Như không khỏi bĩu môi. Lòng tự trọng tại thời khắc này không thể nghi ngờ là nhận cực lớn đả kích. Ta như thế một đại mỹ nữ ngồi tại ngươi trước mặt, ngươi lại còn thất thần. Thật có lỗi, ta không phải một cái tùy tiện người, càng không phải là nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp liền lại chấm ngoặc kép, vậy dạng này đâu? Lam Phong lời nói vẫn không nói gì liền bị Diệp Tử Như chỗ cắt ngang. Tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Tử Như trong lúc đó đem chính mình váy dài cổ áo hướng xuống kéo một phát, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cùng một đầu đủ để hút vào bất kỳ nam nhân nào nhãn cầu trắng như tiết rãnh vú đến, khiến cho đến Lam Phong mắt trợn trừng, liền hô hấp đều tựa hồ ngưng kết. Cát, vừa mới còn nói mình không phải một cái tùy tiện, càng không phải là nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp liền sẽ cái kia người đâu. Nhìn thấy Lam Phong bộ kia si ngốc ánh mắt, Diệp Tử Như nhanh chóng chỉnh lý tốt chính mình quần áo. Một mặt xem thường cùng khinh thường nói, thẳng đến nhìn thấy Diệp Tử Như đôi kia trắng như tuyết mà cứng chắc sung mãn một lần nữa bị quần áo bao vây, Lam Phong vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ xấu hổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Tử Như vậy mà lại đột nhiên lớn mật như thế. Phải biết nơi này cũng không phải đơn độc phòng khách. Lam Phong đột nhiên phát hiện Diệp Tử Như tựa như là một cái ma cơ, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Uy, ta nói ngươi, chấm ngoặc kép. Lam Phong trầm ngâm một chút, nhịn không được mở miệng nói. Ta cái gì ta? Hừ, Diệp Tử Như một mặt địa xem thường cùng khinh thường. Ta vừa rồi chỉ là muốn nghiệm chứng một chút chính mình mị lực mà thôi. Diệp Tử Như kẹp một miếng thịt khô thả ở trong miệng nhẹ nhàng nhai. Điều mở miệng cười nói. Ta được đến đáp án. Xem ra tựa hồ cũng không tệ lắm. Lam Phong nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng tràn ngập ủy khuất. Uy, ta nói cơm nước xong xuôi chúng ta qua cái nào chơi? Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, Diệp Tử Như ngẩng đầu lên đối với hắn nháy mắt mấy cái. một mặt xinh xắn mà hỏi thăm. Giờ khắc này, Diệp Tử Như hoàn toàn thoát ly nàng Diệp thị tập đoàn nữ tổng giám đốc hình tượng. Hóa thân thành là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu la lị hoặc là tiểu ma cơ. Tùy tiện, Lam Phong nhún nhún vai. Bưng lên một bên rượu vang đỏ đặt ở bên miệng hôn hôn địa nhấp nhấp một thanh. Hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Không bằng chúng ta đi mướn phòng đi. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Như lời nói còn chưa vừa dứt. Lam Phong uống ở trong miệng rượu vang đỏ liền phun ra ngoài. Nữ nhân này đến là cái nào thẳng thắn dựng sai. Nói chuyện như thế lôi nhân. Ta nói đại tỷ, người có thể hay không đừng nói giỡn. Lam Phong vẻ mặt cầu xin, một mặt bi thương cùng vô tội. Người khác luôn luôn già như vậy chọn, đùa ta có được hay không? Nói đùa, ai đùa giỡn với ngươi? Ta nói là thật, Diệp Tử Như một mặt tùy ý nói. Dù sao ta là nhận định, chỉ có ngươi mới thích hợp nhất cho Tống Văn Kiệt tên hỗn đản kia mang lên một đỉnh mũ xanh. Ngươi nhìn, phòng ta đều mở tốt. Diệp Tử Như từ nàng này thiếp thân tiểu trong túi sách lấy ra một trương tử kim sắc thẻ phòng đến. Mở miệng cười nói, đi thôi ngươi, nhìn lấy này mắt trợn tròn nhìn lấy chính mình Lam Phong. Diệp Tử Như đứng dậy trực tiếp lôi kéo tay hắn liền hướng về khách phòng bước đi. Đại tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, trên đường tùy tiện kéo một người nam nhân đều được, người khác lão nghĩ đến tìm ta có được hay không? Ta thật không phải một cái tùy tiện người. Hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng là thân thể của hắn căn bản cũng không nghe sai sử. Cứ như vậy bị Diệp Tử Như lôi kéo đi vào thang máy. Lam Phong tâm lý quả thực là nhanh khóc. Thấy qua vô số nữ nhân, hắn chưa từng thấy qua như thế bưu hãn nữ nhân. Đại tỷ, ta thật không phải một cái tùy tiện người. Sai, đại tỷ, ta tùy tiện đứng lên không phải người. Lam Phong chỉ cảm giác mình máu trong cơ thể tựa như đã sôi trào. Ta không phải một cái tùy tiện người. Nhưng ta tùy tiện đứng lên không phải người. Tại Diệp Tử Như lôi kéo Lam Phong tiến vào thang máy không lâu về sau. Một cỗ màu xanh ngọc Rolls Royce Phantom lấy cực nhanh tại vô số người kinh ngạc tốc độ chạy nhanh. Đến, trực tiếp xông lên lối đi bộ. Sau đó một cái xinh đẹp vung đuôi đứng ở Kiều Mộng Đại cửa chính quán rượu miệng. Rolls Royce Phantom cửa xe mở ra, một tên ăn mặc màu xám Âu phục, hơi có vẻ gầy gò nam tử từ trong xe đi tới. Sau đó cất bước nhanh chóng hướng về Kiều Mộng khách sạn bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.